Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, chúng ta sẽ đi đến với những câu chuyện tâm linh có thật mà Nguyễn nhận được từ khắp nơi do cô chú anh chị, do quý vị khán giả gửi về. Và trong cái nội dung của tập này á, nó là một câu chuyện với bản thân mình thì cảm giác nó rất là ghê rợn ha, tại vì nó làm mình nhớ tới một số những cái kỷ niệm khi mà mình đi qua cái chỗ này nè. Và tác giả của nó chính là Vương Quyền. Thì Quyền không phải là người trực tiếp trải qua, nhưng mà chị của Vương Quyền á có quen một cái người bạn, thì người này kể lại cho bà chị nghe, sau đó là Quyền nhờ hỏi chị của mình và viết về để mà gửi cho Nguyễn Nguyễn. Thì trước khi mà đi vào chi tiết câu chuyện thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email mà Nguyễn nhận những cái câu chuyện tâm linh á là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần bình luận rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện rất là thú vị và nó mang cái màu sắc tâm linh mà kinh dị ngày hôm nay. Câu chuyện này do một cái người trải qua đó, nó tên là chị Liên. Chị Liên sinh năm 1983, hiện đang sinh sống và làm việc ở bên Singapore. Vào năm mà chị Liên 20 tuổi đó các bạn, thì chị đã theo gia đình qua bên đó để mà định cư. Tuy như vậy nhưng mà lâu lâu á, chị Liên với lại người chị của Vương Quyền nè, cũng thư từ gọi điện thoại giữ liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian, cho đến khi mà chị gái của Vương Quyền cũng qua bên nước ngoài học tập và định cư. Và từ đó thì cả hai tạm thời là ít liên lạc với nhau hơn để mà tập trung lo cho gia đình. Mãi đến cái thời gian khi mà chị của Quyền sinh người con trai đầu lòng được khoảng hơn 3 tháng đó, thì chị Liên tự nhiên chị kết nối lại, chị nhắn tin, chị hỏi thăm. Và ban đầu thì nó cũng chỉ vậy thôi, hai người bạn lâu năm không gặp mà. Nhưng mà càng về sau á, khi mà cái sợi dây kết nối nó được gắn lại rồi, thì chị Liên mới bắt đầu tâm sự nhiều cái câu chuyện hơn. Và trong đó có một cái sự việc tâm linh, nó liên quan tới căn nhà mà chị Liên ở bên Singapore. Gia đình chị Liên á, thời điểm đó là có thuê một cái ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi cao su ở quận Lâm Thú Cảng ở Singapore. Và cái đáng sợ ở đây á các bạn, là cái ngôi nhà này nè, nhìn nó cũ kỹ lắm kìa. Và cái kiến trúc của nó gần giống với những cái ngôi nhà cổ bên quận 5 Sài Gòn. Nếu bạn nào qua bên Sing hoặc là qua bên Mã Lai đó, cái khu mà gần cao nguyên Genting lần đó mình có qua một lần nhìn cái kiến trúc á, không biết làm sao mà tự nhiên nó cảm giác nó hơi trùng trùng mà nó sợ sợ lắm kìa. Và thậm chí là cái nhà của chị Liên nha, cách đó tầm khoảng mấy trăm mét thôi, nó có cả một cái khu nghĩa địa của người Hoa với những cái mộ đó, mô hình là xây giống nhau hết. Nó là mộ hình bờm cung, có nghĩa từ rất là lâu đời rồi các bạn. Và mỗi lần đi qua cái chỗ này nè, tại vì trên đường đi làm mà bắt buộc phải ngang qua nghĩa địa đó, thì nó có cảm giác chị Liên chỉ kêu là chỉ rợn người lắm. Và thêm một điều nữa là dương khí nó ít. Tại vì sao? Xung quanh, các bạn nghe tới đồi cao su mà nằm ở cái chỗ đó nó xa dữ lắm luôn, là xung quanh nó ta nói dân cư nó rất là thưa thớt. Và thỉnh thoảng nha, nó giống mấy phim ma vậy đó, còn nghe thấy cái tiếng con quạ nó các bạn, nó kêu lên xong rồi nó bay lượn lờ ở trong nghĩa địa. Mà từ nhà chị Liên này nhìn ra là thấy nha. Nói chung cái thời điểm đó gia đình chị là cũng muốn chuyển đi cái chỗ khác lắm, tại vì cái căn nhà này nè nó rất là hoang vắng như Nguyễn vừa tả xong đó, xung quanh thì ít dân cư, xong rồi đường đi lại thì nó cực kỳ xa. Ma thì không biết là đã gặp chưa, nhưng mà mỗi lần đi làm á, hoặc là đi đêm về thì sợ ăn cướp hơn sợ ma. Tuy nhiên kinh tế gia đình không cho phép các bạn, đâu phải lúc nào mình muốn đổi nhà là đổi đâu. Chính vì vậy mà gia đình của chị cố gắng bám trụ lại căn nhà nằm trên ngọn đồi cao su. Và câu chuyện nó cũng bình thường cho đến một cái khoảng thời gian, năm mà chị Liên 26 tuổi thì chị có bạn trai. Anh này là người Singapore gốc Hoa. Ở bên Singapore thì các bạn biết là rất là nhiều những cái nhiều dân tộc lắm. Thì anh này tên là anh Bảo, và sau này cũng là chồng của chị. Và nó giống như là ông trời xe duyên và đưa lối dẫn đường một cách. Nếu như mà không quen anh này nha, nhiều khi gia đình chị này giữ không được mạng đâu. Lý do, gia đình của anh Bảo đó là hành nghề thầy Pháp và xem phong thủy, nghe đâu là cũng có tiếng ở bên Sing. Và trong cái khoảng thời gian quen nhau, chị Liên chưa bao giờ dẫn anh Bảo này về ra mắt cha mẹ của mình hết. Lý do đầu tiên là ngại, kiểu gia đình mình cũng không có... Nói thời điểm đó là kinh tế nhà của chị Liên nó cũng hơi gọi là chưa có vững chãi thôi các bạn. Và cái lý do thứ hai là lý do quan trọng nhất là ba mẹ của chị Liên này nè, theo cái chủ nghĩa vô thần, không có tin thần thánh, không có tin ma quỷ, nói chung là không có tin vào cái chuyện tâm linh, cực kỳ ghét luôn á, nếu mà nói chính xác ra là như vậy. Và bằng chứng là trong cái căn nhà của chị Liên không có thờ bất cứ thần Phật nào ngoại trừ ông bà tổ tiên được cha mẹ của chị lập nên một cái trang thờ đó để mà gia đình tưởng niệm rồi thôi, chứ cũng không có nhang khói, không có cúng kiến gì hết trơn á. Và riêng chị Liên nha, chị cũng có một chút xíu theo như chị chia sẻ đó, là một chút xíu về tâm linh, tức là chị cũng hơi, vía của chị cũng hơi yếu yếu á. Nói chung là chị cũng gặp chuyện này chuyện kia rồi, nhưng mà nó không có đáng kể. Chị vẫn nghiêng theo cái hướng khoa học nhiều hơn, mặc dù là chị không có phủ nhận được cái câu chuyện tâm linh do bản thân chị là trải qua rồi. Mãi cho đến khi chị quyết định là dẫn cái anh Bảo về gặp cha mẹ mình để mà coi ý hai bên như thế nào, tại vì chị với anh Bảo đó cũng xác định với nhau, cũng xác định tương lai là sẽ lấy nhau, hai người rất là yêu thương nhau luôn. Thì cái lúc dẫn về, các bạn không có nói là gia đình anh này kiểu là thầy pháp thầy cúng hay gì á, chỉ nói qua qua vậy, là nói gia đình của anh Bảo là làm kinh doanh buôn bán đồ gia dụng vậy thôi đó, chứ còn không có dám nói thiệt ra nha, bị là sợ cha mẹ sẽ ngăn cấm. Và rất là may mắn, anh Bảo anh cũng dễ thương lắm các bạn. Qua nhiều lần gặp gỡ đó, ăn uống chung với gia đình của chị Liên, thì thấy là mọi thứ nó đi theo một cái chiều hướng rất là tốt luôn. Thì khi này chị Liên mới yên tâm. Và một thời gian sau, anh Bảo anh cũng dẫn chị về ra mắt gia đình của ảnh. Và chị kêu nha, nhà của anh Bảo này đúng kiểu nhà thầy pháp á. Bàn thờ rất là nhiều, và bàn thờ nào nó cũng cực kỳ lớn, và trong mỗi một phòng á đều có tượng thần hoặc là Phật, và được ngăn cách nhau rất là riêng biệt nha. Và chính giữa cái phòng khách lớn trong gia đình á, nó còn có treo cả một cái gương bát quái và một cái thanh đao hình con rồng nữa các bạn, nhìn bệ vệ và uy nghi lắm kìa. Và cũng giống như chị Liên thôi, gia đình chị Liên đón tiếp anh Bảo nồng nhiệt, thì gia đình anh Bảo cũng rất là như vậy ha. Và tưởng chừng là cái mối quan hệ của hai người sẽ mau chóng kết thúc bằng một cái đám cưới trong mơ. Cho đến một ngày, căn nhà của chị Liên đang ở đó bắt đầu xuất hiện những cái dị thường. Chị kể có một cái buổi tối mà chị nằm mơ, chị thấy là trong nhà của mình đó các bạn, đông người dữ lắm, nhưng lạ một điểm là chị không thấy rõ được mặt mũi của họ như thế nào. Và cái trang phục mà họ mặc không phải là người của thời hiện đại đâu. Tuy nhiên, trong đám người bí ẩn kia, chị ấn tượng nhất là một người đàn bà. Bà này là mặc cái bộ đồ màu đỏ nha các bạn, và bà đang có bầu. Tay của bà ôm cái bụng bầu mà xoa gì nè. Vừa xoa, bà vừa đi về hướng của chị Liên. Nhưng càng tới gần á, thì chị Liên thất kinh hồn vía khi mà thấy cái gương mặt của người đàn bà đó nó bị thối rữa nha. Và một nửa cái hộp sọ trên đầu bị cắt lìa ra rồi, nó để lộ ra não nè. Xong rồi máu me nó bê bết mà không ngừng nó chảy xuống. Nó rất là kinh khủng luôn các bạn. Ngay khi này, may phước cho chị là chị nghe cái tiếng gọi, và cái cảm giác nó bị ê ngay chỗ hai cái bên má đó, do một cái lực tác động vào và làm cho chị giật mình, chị tỉnh dậy. Thì chị thấy là mẹ chị đang vỗ vào mặt mình. Bà mới nói á, ủa sao con làm gì mà con mê sảng vậy? Mẹ đang nấu ăn ở bên ngoài nè, mẹ nghe tiếng con la ú ớ nên là mới chạy vào trong phòng để mà kiểm tra. Tuy nhiên, chị Liên chị không có kể cái giấc mơ đó cho ai nghe hết. Và chị cũng nghĩ là chắc là mình nhiều khi ở một cái khu vực vắng vẻ như vậy, nghĩa địa xung quanh thì mình đi mình hay tưởng tượng nó lung tung nên mình làm mơ vậy thôi. Chị vẫn sinh hoạt như bình thường. Cho đến một tuần sau, chị lại tiếp tục nằm mơ thấy cái người đàn bà bụng bầu kinh dị đó nữa nha. Và lần này nó còn ghê hơn lần trước. Vì sao các bạn biết không? Ở trong cái giấc mơ đó, người đàn bà bụng bầu với là cái đầu mà bị cắt nữa, cái hộp sọ lòi ra đó, trên tay của bà đang cầm con dao, và bà nhìn chị này nè, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống chị luôn. Và trong cái tiềm thức, trong cái giấc mơ đó, chị Liên chị vừa thụt lùi với cái trạng thái là vô cùng sợ hãi. Nó thật lắm nha các bạn. Chị mới hỏi bà kia là bà định làm cái gì vậy? Thì ngay khi mà chị vừa dứt lời, bà ta bật lên những cái tiếng cười khanh khách, xong rồi lao thẳng về phía chị, rồi gào lên: Tụi mày chết hết đi. Khỏi phải nói, bạn nào mà nằm mơ thấy mình bị dí ở trong cái chim bao đó thì các bạn biết cảm giác nó sợ như thế nào rồi. Chị này chỉ quay đầu chị bỏ chạy. Chị vừa chạy mà chị vừa ngoáy đầu lại để chị nhìn á, thì tự nhiên chị thấy cái người đàn bà kia khựng lại. Bà vứt con dao xuống đất nha. Chị tưởng là chị thoát rồi, nhưng cái hình ảnh sau đó là hai cái tay của bà ôm chặt cái bụng bầu và cái miệng nha. Bà khóc than mà ai oán, giống như là bà chịu một cái nỗi phẫn uất gì lắm gì đó. Bà khóc quá trời khóc luôn. Và trong cái khoảnh khắc này nè, cái hạ bộ của bà bắt đầu là chảy máu cho đến khi một cái bào thai nó rơi thẳng xuống đất luôn. Trời đất ơi, chị sợ quá rồi. Trong cơn mơ chị hét lên một tiếng rất là lớn. và cũng là lúc chị tỉnh dậy ở trong thực tại. Người ngợm chị Liên á, tao nói mồ hôi mồ kê mà nó chảy ra mà nó ướt đẫm luôn, ướt cả một cái gối và cả cái nệm luôn các bạn. Tôi làm nói chung là nó quá là kinh hãi, không bao giờ mà chị quên được cái hình ảnh đó nha. Và chính vì như vậy đó, hai lần đều nằm mơ thấy cùng một người mà chỉ cách nhau có một tuần thôi, nên chị quyết định chị kể cái giấc mơ đó cho cha mẹ của chị nghe, xem là có phải là một cái điềm báo gì hay không. Dù rằng chị vẫn không hiểu là tại sao mình lại lo lắng đến như vậy, nói chung là nó có một cái gì đó thúc giục chị vậy đó, là phải nói ra đi. Thì tất nhiên rồi, ba mẹ của chị là không có tin. Nghe xong không những là không an ủi mà còn trách móc, nói nặng nhẹ chị đủ thứ hết. Là thấy là cha mẹ là thôi, coi như là giờ không quan tâm, là không có, có từ cha mẹ mình mà mình tìm được một cái sự trợ giúp nào hết. Thì người cuối cùng chị kể chính là anh Bảo này nè. Tuy nhiên anh Bảo người yêu chị thì cũng chỉ trấn an thôi, nói là cái giấc mơ đó khi mình căng thẳng đầu óc vậy thôi, và em đừng có suy nghĩ nhiều nữa, em để tinh thần được thoải mái đi. Và chính vì vậy nên là anh Bảo có kêu là chắc em làm việc mệt lắm đúng không, bị stress quá phải không, thì thôi bây giờ em xin nghỉ đi, xong rồi anh dẫn em đi chơi, mình đi nghỉ mát mấy ngày hâm nóng tình cảm được kiểu vậy đó. Thì chị này chị cũng viết đơn chị xin nghỉ ha, và cùng anh đi du lịch trên một cái đảo gọi là đảo Sentosa, được coi là hòn đảo du lịch lớn thứ tư ở Singapore. Nói chung trong cái chuyến đi chơi đó thì vui lắm các bạn. Tuy nhiên là anh chị thì vui thôi, nhưng mà trong cái nhà đó ba mẹ của chị không được vậy đâu. Ba mẹ của chị Liên tên là chú Sáng với lại cô Sinh. Trong lúc mà con gái đi vắng đó, ngày đầu tiên, buổi chiều hôm đó bà Sinh đang ngồi ở trong phòng để mà bà vá lại cái áo của mình, thì thoáng ở phía ngoài cửa nha, ngay cái chá mắt thì bà Sinh tự nhiên nhìn thấy có một cái gì đó vừa mới lướt qua. Và theo phản xạ, ai mà thấy một cái gì trong tầm mắt của mình lập tức là người ta sẽ quay đầu ra để người ta nhìn đúng không. Nhưng mà bà Sinh bà không thấy gì hết trơn. Cô vẫn tiếp tục cô cặm cụi cô vá cái áo giống như bình thường. Nhưng khi mà vừa làm xong, tự nhiên cô nghe thấy có một cái tiếng, nói tiếng nó lục đục mà nó văng vẳng, cái âm thanh nó ngộ lắm kìa. Cô diễn tả lại cái nó giống như là cái kiểu là người ta đang khoan tường vậy đó. Lúc này cô Sinh cô rất là hoang mang luôn, cô mới vội vàng cô đi kiểm tra, thì cô xác định đó, là nó phát ra trong phòng của con gái mình là chị Liên, nhưng mà chị Liên đi vắng rồi. Lấy hết can đảm, cô Sinh cô mới đẩy cửa cô đi vào, thì cái tiếng khoan đục nó ngưng bặt các bạn. Và đúng lúc này nè, chú Sáng chú mới đi từ bên ngoài vào, thấy là vợ mình sao lóng ngóng trước cửa phòng của con gái thì mới thắc mắc. Nhưng mà khi mà cô Sinh á, cô hỏi ngược lại là ừ anh có nghe thấy cái tiếng khoan đục, cái tiếng gì đó nó lạ lắm, mà em hồi nãy em mới thấy rõ ràng là nó phát ra ở trong phòng của ông Liên, nhưng mà bây giờ sao em mở cửa vào thì em không thấy gì hết. Thì chú Sáng chú mới nói lại là ủa em có nghe lộn không, bà có nghe lộn không, chứ tôi đâu có nghe thấy cái tiếng gì, nếu mà bà nói cái tiếng nó to vậy là tôi phải nghe chứ, nhưng mà đâu có cái tiếng gì đâu. Và rồi hai cô chú cũng bỏ qua cái câu chuyện này ha, ra ngoài bếp ngồi ăn uống giống như bình thường cho đến nửa đêm. Khi mà chú Sáng chú đang ngủ đó thì bất ngờ chú bị đánh thức. Lý do vì sao? Chú nghe thấy tiếng khóc của một cái đứa con nít từ đằng xa vọng lại. Chú giật mình dậy, chú thắc mắc là ủa sao giờ này mà con nít ở đâu, mà lúc này chú chưa mở mắt ra nha, đang nằm ở trên giường lim da lim dim này, ủa con nít ở đâu ra giờ này lại khóc vậy ta. Nhưng trong cái tiếng khóc của cái đứa con nít có lanh lảnh tiếng của một cái người đàn bà, cái giọng cười nha các bạn. Và ngay lúc này khi mà chú Sáng chú nghe ra rồi đó là chú rợn hết cả da gà luôn, sợ tới nỗi mà chú không dám xuống giường đi ra ngoài kiểm tra luôn đó, nằm một chỗ chịu trận và cố gắng là coi cái tiếng đó chừng nào nó hết. Và cứ như vậy trong tầm khoảng 5-10 phút thì âm thanh toàn bộ là nó im bặt hết trơn rồi. Và lúc này nè, chú mới dám ngồi và kêu vợ của mình dậy kể ra cái câu chuyện là chú vừa nghe thấy như thế đó. Thì cô Sinh, tới lượt cô nha, cô hoài nghi dữ lắm. Cô kêu là nếu mà ông nghe tôi cũng phải nghe chứ, ông kêu nó tiếng cười mà tiếng khóc của đứa nít là tôi cũng phải nghe chứ, mà bình thường là tôi là cái người mà ngủ tỉnh hơn ông nè, ông kiểu nằm mơ vậy thôi, ông bị lãng tai vậy thôi, chứ không có cái chuyện gì đâu, hôm nằm xuống ông ngủ đi. Lúc đó bên ngoài là trời nó vẫn còn rất là tối nha các bạn. Cả hai im lặng không nói thêm bất cứ một câu nào nữa, và do cũng mệt nên là chú Sáng chú mới ngủ thiếp đi. Và trong cái giấc chiêm bao ngay tại thời điểm đó, chú nhìn thấy là có một cái cảnh tượng là tiệc tùng diễn ra ở trong nhà của mình, rất là đông người tụ tập luôn các bạn. Và cũng giống như chị Liên, chú Sáng chú không nhìn được rõ mặt mũi của những người này là như thế nào, ngoại trừ cái người đàn bà mang thai bị chém mất nửa cái hộp sọ trên đầu, Vong hồn của bà này nè các bạn, vẫn có trong cái giấc mơ của chú Sáng nha. Bà lướt từ từ tới chỗ của chú Sáng đang đứng. Bà không nói một tiếng nào hết, nhưng cái gương mặt, trời đất ơi, làm cho chú Sáng trong giấc mơ cũng giống như con gái, là cực kỳ kinh hãi. Và đến khi mặt gần là chạm mặt rồi đó, thì may phước làm sao mà chú này chú giật mình, chú tỉnh dậy được, nhìn ra bên ngoài, trời sáng rồi. Chú Sáng kể lại là lúc đó đó, tim của chú đập coi như thình thịch. Chú tỉnh rồi, trời bên ngoài sáng rồi, nhưng mà chú vẫn cố gắng là ngồi một xíu để mà điều hòa được cái nhịp thở của mình á. Cho đến khi quay qua nhìn về chỗ của vợ thì thấy là cô Sinh cổ dậy trước và cổ ra ngoài rồi. Và tất nhiên là chú Sáng cũng không kể cho cô Sinh nghe về cái giấc mơ, tại vì lúc đó thì chú vẫn cho rằng nó chỉ là cơn ác mộng bình thường thôi. Và mấy ngày trôi qua, khi mà chị Liên chỉ trở về nhà để mà tiếp tục công việc sau kỳ nghỉ mát với lại anh người yêu đó, gần cả một tháng trời, mọi thứ nó rất là yên ổn luôn, tưởng chừng là xong rồi. Chờ đến một ngày, bữa đó là đúng ngay sinh nhật của chị Liên, thì có mời bạn bè nè, đồng nghiệp đồ đó. Và tính chị thì cũng hơi hướng nội, nên là giao thiệp thì gặp, công việc thì gặp nhiều, nhưng mà để gọi là chơi chung á thì nó rất là ít. Sinh nhật của chị cũng chỉ mời trên dưới tầm đó khoảng chục người hơn chút xíu thôi. Và tất cả những cái chi phí là anh Bảo, bồ của chị, lo hết. Thì cũng kêu là thôi em mời nhiều lên đi, bạn bè em gặp rồi kiểu này kia đó, nhưng mà chị không thích. Và chính vì lý do đó, tất cả những cái người có mặt trong buổi tiệc, chị chắc chắn là gọi là nắm rõ thông tin của họ trong lòng bàn tay, tại vì toàn là những người rất là thân thiết, chị đâu có mời rình rang, đâu có đính kèm này kia đâu. Vậy mà nha, trong cái lúc mà mọi người đang ngồi ăn á, chị thoáng để ý có một cái người đàn bà. Cái bà này trên đầu bả lúc nào cũng quấn khăn, giống như kiểu là người Hồi giáo vậy các bạn. Chị suy nghĩ nha, ủa, ở đây trong số những cái người mình quen đâu có ai theo đạo Hồi đâu, mà sao cái mặt của bà này kiểu nó hơi lạ lạ vậy ta. Hầu hết những người được mời tới đều là người Singapore gốc Hoa hoặc là người Việt gốc Hoa thôi. Lúc đó chị thắc mắc lắm, chưa kịp làm gì hết, chị tính hỏi là bà này là bà nào, thì thấy bà đứng dậy. Bà đi thẫn thờ từ trong nhà ra ngoài vườn, trong khi trời bắt đầu sập tối. Và bữa tiệc ở bên trong nhà nó vẫn đang diễn ra, không khí nó rất là vui luôn. Tự nhiên bà ta bước ra ngoài các bạn, và bất giác chị mới quay qua chị hỏi anh Bảo đó, anh ơi, cái người đàn bà trùm khăn ấy là ai vậy? Nhưng anh Bảo cũng trả lời là anh không biết, chắc là người quen, bạn bè trong số những cái người đồng nghiệp mình mời tới chung vui thôi, chắc vậy thôi, em đừng để ý quá, thôi kệ họ đi. Thì chị nghe vậy chị cũng bảo là ừ chắc đúng rồi, thôi bây giờ người ta cũng đã tới cái tiệc sinh nhật của mình thì mình cũng phải đi ra ngoài để mình gặp ta, mình nói cái lời cảm ơn chứ, giống như là kiểu cho nó lịch sự vậy các bạn. Tuy nhiên khi mà chị bước ra ngoài vườn, chị nhìn xung quanh á, thì chị Liên không thấy cái người đàn bà đó đâu hết. Thay vào đó, chị thoáng nghe có tiếng của một đứa con nít nó khóc, văng vẳng âm thanh nó từ âm ti vọng về vậy các bạn. Nói chung là không xác định được cái phương hướng là cái tiếng này nó phát ra từ cái chỗ nào. Và chị cứ quay qua quay lại, chị lóng nga lóng ngóng, chị nhìn một hồi, chị định đi vào trong nhà rồi, nhưng ngay khi ánh mắt của chị ngước nhìn lên cái cửa sổ phòng kho đó, ở trên đó là toàn giữ những cái vật dụng không còn sử dụng được nữa. Nói chung về cơ bản là không có người đi vào chỗ đó để mà làm cái gì hết. Vậy mà chị lại thấy cái người đàn bà trùm khăn quấn đầu đang đứng ở trên cái cửa sổ phòng kho để mà nhìn xuống vị trí của chị. Mặc dù trên đó không mở đèn, nhưng mà chị thề rằng mình không có hoa mắt, chắc chắn chị không nhìn lầm, làm sao mà cả một cái người nó lù lù như vậy mà chị nhìn lầm được. Chị rất là hoang mang, cái người đó đứng ở trên kia làm cái gì, tại sao họ vô nhà của mình mà họ biến qua biến lại mà nó nhanh tới cái nỗi như vậy. Cho nên là chị lập tức chị chạy, chị chạy lên trên đó để chị coi cái mẹ này là con mẹ nào, làm sao mà lại lên đó để làm cái gì. Chị không nghĩ là ma đâu nha, chị chỉ hơi giật mình thôi. Và lúc mọi người thấy là chị đang từ bên ngoài chạy vào và hớt ha hớt hải thẳng lên trên lầu, không nói không rằng một tiếng nào hết, thì mọi người cũng tò mò lắm, họ cũng bàn tán các bạn. Và cha mẹ của chị Liên nè, anh Bảo nè, cùng với vài người nữa cũng đuổi theo xem là có cái chuyện gì. Và ngay khi chị xông thẳng vào trong phòng kho đó, mở ra, không thấy người đàn bà đâu hết các bạn. Và cái cửa sổ nó vẫn còn được chốt chặt ở bên trong. Khi này hơi hơi rồi nha, kiểu lạnh lạnh sống lưng rồi đó. Và mọi người lúc mà lên tới, thấy thái độ của chị thì mọi người cũng hỏi là ủa, có cái chuyện gì vậy? Sao vậy? Chị hoang mang, chị không biết phải trả lời như thế nào hết. Thì cái câu đầu tiên sau khi mà chị định thần lại được là chị hỏi, có ai biết về cái người đàn bà kia không? Cái người đó có phải là người đi cùng trong cái danh sách những cái người được mời, người quen, là có ai rủ cái người đàn bà đi đến đây hay là không? thì tất cả mọi người đều phủ nhận. Không ai quen biết cái người đàn bà nào như cái cách mà chị Liên miêu tả hết. Không biết mọi người đang suy nghĩ cái điều gì. Trả lời chị Liên xong là im lặng toàn bộ luôn các bạn. Và không khí trong bữa tiệc đang vui, nó bắt đầu nặng nề lên. Tại vì mọi người nghe như vậy là hiểu là chắc chắn có cái vụ sự vụ gì đó tâm linh rồi. Và bản thân của chị Liên á, chị cũng cố gắng là ô sinh nhật mình mà mình cũng muốn vờ quên đi cái người đàn bà kia để cho cái không khí nó vui vẻ trở lại. Nhưng mà cái tâm lý và cái cảm xúc của chị á, nó cứ trùng xuống. Nói chung khó diễn tả lắm các bạn. May mắn một điểm là cha mẹ của chị, chú Sáng với là cô Sinh cùng với là anh Bảo đó, thay phiên mỗi người đứng ra gọi là kiểu tiếp lời, đỡ lời một câu. Thì sau cùng không khí ai nấy cũng đều hoan hỷ trở lại với cuộc vui ha. Cũng hát hò ăn uống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc à, mọi người kéo nhau về gần hết rồi, tại cũng tầm khoảng 9 giờ tối. Còn lại một anh Bảo thôi. Nhìn qua người yêu của mình thấy là chị Liên, chị vẫn còn trăn trở và băn khoăn và thắc mắc mơ hồ về cái câu chuyện lúc chiều nay về cái người đàn bà mà quấn khăn trùm đầu đó. Nên là anh cũng ngồi kể để mà trấn an chị ha, cũng khuyên hết lời luôn. Nhưng một lúc sau cũng bị chị Liên kêu là thôi anh đi về đi. Bây giờ 9 giờ hơn rồi, đường thì xa, ở xung quanh đây nó hoang vu lắm, anh về sớm cho nó an toàn. Thì anh cũng chào chị rồi cũng ra về bình thường thôi. Và sau khi mà dọn dẹp mọi thứ vệ sinh cá nhân xong xuôi đó, chị lên giường chị nằm, chị rất là trằn trọc cho đến 12 giờ đêm. Chị nhắm mắt được, trong đầu của chị trước khi mà ngủ nha, vẫn là cái hình ảnh người đàn bà bí ẩn kia. Và y rằng chị gặp luôn các bạn. Trong cái chim bao của chị lúc đó đó, chị nghe thấy tiếng là có cái người đàn bà gào khóc. Cái tiếng gào của phụ nữ giống như là đau đẻ vậy đó các bạn. Chị giật mình dậy, chị thấy là mình vẫn đang nằm trên giường. Nhưng mà lạ một điều là cái cách bài trí căn phòng chị đang ở nó xa lạ dữ lắm. Có hai cái đèn cày để cạnh giường, ai đó thắp lên từ lúc nào rồi. Và đồ vật xung quanh á, tủ, ghế, bàn nhìn nó giống như kiểu là từ thời xa xưa vậy đó. Và rồi ngay khi này nè, chị mới ngồi dậy, bước xuống giường và từ từ đi ra khỏi phòng của mình. Và lúc đó chị nhìn thấy cảnh vật xung quanh á, nó rất là khác luôn. Nó không phải là cái nhà của chị. Nó âm u, nó làm chị không thể nào nhận ra bây giờ là ban ngày hay ban đêm. Mọi thứ nó tăm tối lắm kìa, giống như là chị đang đứng ở dưới địa ngục vậy đó. Và thoáng bên tai chị nha, chị nghe cái tiếng nói xôn xao từ ở dưới lầu vọng lên. Nên là chị mới bước xuống chị coi. Chị có tìm công tắc đèn nhưng mà chị không thấy. Nên là mò mẫm chậm chậm bước xuống cầu thang. Trong nhà tối thui các bạn, chị vừa lần mò trong bóng tối đó. Và ngay khi mà chị chạm chân xuống dưới tầng trệt, chị thấy có ánh đèn mờ ảo phát ra từ trong một căn phòng cách chỗ mình đứng chỉ có vài mét thôi. Và theo đó chị tiến tới trước cánh cửa nha, chị mở hé hé ra để mà chị nhìn cái hình ảnh trong giấc mơ. Thật sự là làm chị ám ảnh kinh khủng luôn, không bao giờ chị quên được. Ở trong đó các bạn, nó có những cái cây đèn cày được thắp sáng nhiều lắm, tường nhà được dán kín bằng những cái tấm vải màu đỏ. Và ngay trung tâm căn phòng có một cái người đàn bà đang mang thai. Bà không có mặc đồ nha, bị trói chặt hai tay hai chân ở trên giường. Bà đang không ngừng vẫy vùng gào khóc xin là tha mạng cho tôi đi, tha mạng cho tôi đi. Thì khỏi phải nói rồi, ai chứng kiến cái cảnh tượng đó trong cái không gian nó tối đen như vậy mà lại không thấy sợ. Chị Liên chị hãi lắm các bạn, chị rất là muốn bỏ chạy. Nhưng mà cái đôi chân của chị đó không làm sao mà nhấc lên nổi, giống như là bị mọc rễ dưới đất luôn. Và đúng lúc đó chị lại nghe tiếp thấy có cái tiếng bước chân từ phía bên ngoài vọng đến. Trong bóng tối của căn nhà thấp thoáng có ba cái bóng người, chị nhớ rất là rõ nha. Hai nam một nữ, trên đầu quấn cái khăn màu đen. Và có điều là chị không thấy rõ được mặt mũi của những người này là như thế nào thôi. Cái người nữ đi trước tay cầm một cái bình sứ, nó giống như là bình ngâm rượu ở Việt Nam mình, bình ngâm rượu rắn vậy đó. Hai người trai kia, một người tay thì cầm một con dao cán dài, nhưng thật sự á, chị để ý chị nhớ lại thì nó giống như là một cái thanh kiếm hơn. Và người nam còn lại thì ôm một cái tấm vải màu đỏ rất là to và dày. Trời đất ơi, nhìn thấy hình ảnh đó là chị liên tưởng tới những cái vụ mà buôn bán người, buôn bán nội tạng ở bên Myanmar đồ á, mà chị từng xem ở trên báo đài. Và tất nhiên lúc đó nhìn thấy mấy cô hồn các đảng này nó bước tới là chị sợ dữ lắm rồi. Chị nghĩ là nó sẽ thủ tiêu chị, tại vì chị nhìn thấy cái cảnh mà nó đang tính giết cái người đàn bà kia. Nên là chị lạy lục, chị van xin, chị tính chạy trốn nhưng mà chị chạy không được. Nên chị mới năn nỉ, chị nói á, trời đất ơi, đừng giết tôi, tha mạng tôi đi, tôi có mắt vậy thôi chứ tôi mù, tôi không nhìn thấy gì hết. Nhưng ba cô hồn kia nó không trả lời các bạn. Nó không phản ứng gì hết mà bất ngờ nha, nó đi một phát một xuyên thẳng qua người của chị Liên và tiến vào trong căn phòng có cái người phụ nữ đang xin tha mạng. Và khoảnh khắc đó, chị thở phào nhẹ nhõm, nhưng chị nghe thấy ba đứa kia đó nói chuyện với nhau bằng cái tiếng Nhật. Lý do vì sao chị biết là tại vì trong cái khoảng thời gian ở bên Sinh, chị có học thêm cái tiếng Nhật để mà tiện trao đổi công việc của mình, nên chị nghe được. Đại loại nội dung của cái câu chuyện này đó là ba cái người đó muốn hiến tế cái thân xác của cái người đàn bà này nè các bạn, để mà làm cái vật cúng cho một vị thần nào mà chị nghe chị không có biết chính xác. Nhưng nói chung ba thằng này định là giết cái người phụ nữ đang mang thai kia. Và tất nhiên rồi, cái người phụ nữ đó gào thét, người đàn bà kiểu khóc lóc van xin, nhưng đổi lại là sự im lặng đáng sợ của ba con người máu lạnh đang đứng quanh cái giường. Trong cơn tuyệt vọng nha các bạn, khoảnh khắc mà những người sắp chết, mà bị hại chết, họ năn nỉ không được, họ gào khóc, họ xin không được, thì họ chuyển qua làm gì các bạn biết không? Đa phần là nguyền rủa. Tao sẽ giết chết mày, dòng họ mày, con cái, bà nguyền rủa, bà chửi bới rất là điên cuồng và thề. Nếu như bà có làm ma đó, ai mà hại mẹ con bà đó, bà sẽ trả thù, bà sẽ làm cho người đó chết không toàn thây. Chửi quá trời chửi, nguyền rủa cực kỳ. Và sau những cái câu nguyền rủa đó các bạn, cái thằng cốt đột mà cầm cái cây kiếm dài đó, một phát một nó chém cái bắt, không chùng tay luôn. Đầu của người đàn bà kia nó đứt một phát, khoét rất là sâu, khiến cho bà chết ngay tại chỗ. Khỏi phải nói, chứng kiến cảnh tượng này là chị Liên chị hoảng loạn, chị la hét. Và nhờ cái tiếng la hét đó mà chị thoát khỏi cái giấc mơ hải hùng của mình. Chị kể lại nha, lúc mà chị bình tĩnh, chị ngồi chị nhớ lại cái giấc mơ nó chân thật đến nỗi tim của chị đập nhanh, người lại vã hết cả mồ hôi. Và những cái hình ảnh trong cái chim bao nó lẩn quẩn trong đầu của chị hoài, không thoát ra được các bạn. Và một lúc sau, chú Sáng với lại cô Sinh, ba mẹ của chị đó, nghe cái tiếng la thất thanh của con gái mình làm tỉnh giấc, cho nên là có chạy qua để mà hỏi có cái chuyện gì mà con hét dữ vậy. Nhưng chị chỉ khóc thôi các bạn, chị không kể. Tại vì bây giờ có kể đi nữa thì cha mẹ mình, ba mẹ mình đâu có tin. Lúc đó nhìn đồng hồ mới có 4 giờ sáng hơn thôi, và sợ con gái của mình lại bị làm sao, cho nên là cô Sinh á, cô có ngủ lại cùng với lại chị Liên. Cả ngày đi làm, chị thấy trong người mệt mỏi lắm các bạn. Ngày hôm sau á, lúc mà chị tỉnh dậy rồi đó, do đêm qua là ngủ nó chập chờn mà còn bị mơ thấy nữa. Và thời điểm này cũng có người tò mò hỏi về cái người đàn bà mà chị Liên nhắc tới trong cái buổi sinh nhật. Nhưng mà chị gạt đi, chị không có muốn bàn tán gì nữa. Chị nghĩ cách làm sao để tống khứ tất cả những cái hình ảnh đó ra khỏi đầu của mình càng nhanh càng tốt. Và khi mà những cái người hỏi thấy chị không trả lời thì họ cũng im nha các bạn, không làm phiền chị. Và ráng lắm luôn đó thì cũng kết thúc được một ngày. Chị đón xe quay về, mặc dù trước đó thì anh người yêu anh Bảo có mời chị qua nhà mình ăn cơm, nhưng mà chị từ chối. Lý do là chị cảm thấy mệt trong người, chị không được khỏe, chị cần phải nghỉ ngơi. Thì anh này phải nói là anh quan tâm người yêu lắm, ảnh chiều người yêu cực kỳ. Trong buổi tối cùng ngày, ảnh qua thăm nha, ảnh mua đồ ăn, là gà tiềm, là các kiểu để mà cho chị bồi bổ đó. Tại vì nghe là bồ mình không được khỏe, nhưng mà chị cũng chỉ ăn được chút xíu thôi các bạn. Ăn giống như là mèo hửi vậy đó. Thì thôi, chắc là chị đang mệt nên mọi người cũng không làm phiền, để cho chị nghỉ ngơi ha. Thì cả nhà có trò chuyện với nhau khoảng tầm nửa tiếng 45 phút, thì chị Liên chỉ có kêu anh Bảo đó, thôi giờ anh về đi, tối quá đường vắng nó nguy hiểm anh ơi. Và trước khi đi, anh Bảo anh có quay qua anh nói với chị Liên như thế này nè: em ơi, em để ý nha, chứ anh thấy là có một cái người nào đó trùm khăn kín đầu, cứ lai vãng ở phía ngọn đồi cao su gần nhà em, và bộ dạng này nó khả nghi lắm. Và anh còn khuyên chị nếu mà cảm giác không an toàn thì em gọi liền cho cảnh sát, gọi liền và lập tức nghe cho em. Nói chung căn dặn rất là nhiều các bạn. Và trời đất ơi, khi mà nghe nhắc tới cái người nào đó trùm khăn kín đầu là chị Liên chị lạnh hết da gà rồi các bạn. Và lúc mà chị hoang mang á, anh Bảo anh cũng tinh ý, ảnh nhận ra, ảnh thấy là mặt của con bồ mình sao tự nhiên nó xanh lè xanh lét vậy ta. Thì anh có hỏi, nhưng mà chị Liên vẫn kêu mình ổn nha. Mặc dù trong thâm tâm của chị là nước mắt là biển rộng đó, nhưng mà chị vẫn kêu là chị ổn, không có sao hết trơn á. Thôi giờ anh yên tâm, anh quay về đi. Thật ra tâm lý của chị lúc đó nó cũng, tức là tính của chị này nè, thật ra nếu người bình thường là người ta kể rồi đúng không, nhưng mà chị này hồi đó giờ chị không muốn dựa dẫm vào ai hết, mà chị cũng chưa hoàn toàn nghĩ đó là cái chuyện tâm linh gì đâu, nên là chị vẫn giấu. Chứ bình thường đúng là người ta đã kể từ 8 đời dương rồi. Thì chính vì vậy nên là anh Bảo anh đâu có nhận ra được cái tính nghiêm trọng của vấn đề là như thế nào đâu. Mà đến khi tiễn người yêu xong xuôi đó, chị Liên quay trở lại vào trong nhà, khóa kỹ cửa nẻo, và chị ngồi trong phòng khách để mà nói chuyện với mẹ của mình. Tuy nhiên lúc đó là đầu óc của chị thẫn thờ lắm. Mẹ ngồi trước mặt, mẹ hỏi quá trời hỏi luôn. Cô sinh của kêu là tối nay là con có muốn mẹ ngủ với con không? Tại vì tối hôm qua cái chuyện mà làm cho chị sợ á, thì chị vẫn không có kể với mẹ. Nên là cô sinh của cũng lo lắng lắm, hỏi hoài mà cái chị này nè, đầu óc của chị thơ thẩn, không biết chị nghĩ cái gì trong lúc đó. Và sau này khi mà chị kể lại đó, là đầu óc của chị nó trống rỗng, cho đến khi mẹ chị phải vỗ mạnh vào vai của chị, giống như là hồn nãy giờ đi chơi, vỗ cái kêu là hồn mới nhập về xác. Thì chị ngơ ngơ ra, chị kêu lại: "Ủa sao mẹ?" Và may mắn tối đêm đó là có mẹ ngủ lại cùng với lại chị Liên ha. Chị ngủ rất là ngon, không nằm mơ bậy bạ, không mộng mị gì hết. Nhưng chú Sáng đó, chú ngủ có một mình thôi. Và ngay lúc giữa khuya, đang ngon giấc thì chú bị đánh thức, bởi chú nghe thấy có cái tiếng đẩy cái cánh cửa. Vì căn nhà này là kiểu cũ ngày xưa, tất cả những cánh cửa đều là bằng gỗ hết, và lâu ngày không được bôi dầu, nên cái bản lề nó hay kêu nghe chói tai lắm. Nhưng đẩy nhanh thì không sao, chỉ có đẩy một cách chậm chậm chậm chậm chậm chậm thì nó mới kêu to thôi. Chú Sáng, chú bị cái tiếng nó làm cho thức dậy, và chắc chắn là có ai đang vô phòng, bởi vì chú còn nghe thấy cả cái tiếng bước chân nữa. Và vào phòng chú giờ này chỉ có vợ mình thôi chứ ai. Thì chú cũng có mở miệng, chú kêu là: "Bà hả, bà hả?" Nhưng mà không có tiếng trả lời, nên là chú mới ngồi bật dậy luôn để mà chú nhìn. Nhưng mà do lớn tuổi, con mắt nó bị kém lắm, phải đeo cái kính lão thì mới nhìn rõ được. Thì chú mới đưa cái tay qua bên cái cạnh đầu giường đó các bạn, để mà chú tìm cái kính. Nhưng bất ngờ, rõ ràng trước khi đi ngủ á, là mình đã để đó rồi, bây giờ lại tìm không thấy đâu. Nên chú lọ mọ, chú nghĩ chắc nó rớt dưới đất. Lúc mà chú cúi xuống nha, chú nghe rõ ràng có tiếng bước chân đang tiến vào trong cái phòng của mình, kèm theo cả một cái luồng hơi, nó rất là lạnh luôn. Và ngay khi mà chú tìm được cái kính á, chú đeo lên nhìn về phía cửa thì không thấy đâu hết, không thấy vợ mình đâu, cũng không có bất kỳ một người nào. Và chú nghĩ chắc là mình kiểu nghe lộn thôi, mình mệt quá rồi, nên là mới đi ra, đóng cửa, leo lên trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Lúc này là mắt kính chú chưa có tháo ra nha, bất chợt á, chú quay qua bên trái, ngay chỗ cái cánh cửa dẫn ra ban công, nó có một cái ghế. Chú hay ngồi lên trên cái ghế đó để mà uống trà lúc chiều, thì bất ngờ chú thấy, trời đất ơi, có một ai đang ngồi trên cái ghế đó. Và cái lưng tất nhiên là quay về hướng của chú rồi, chứ không nhìn được mặt mũi người ta như thế nào hết. Nhưng chú biết, đó là dáng dấp của một người đàn bà. Khỏi phải nói, chú giật mình kinh khủng luôn. Có người đang ngồi trên cái ghế đó. Ai vậy? Chú cất tiếng chú hỏi. Ủa, bà hả? Bà hả? Chú vẫn nghĩ là vợ của mình, nhưng người ta không trả lời lại các bạn. Không có bất kỳ một phản ứng gì. Nó giống như là một con búp bê gỗ vậy đó. Nó ngồi yên không cử động. Khi này, chú Sáng bắt đầu là sợ rồi nha. Da gà da vịt nổi hết lên. Lập tức chú với tay lấy cái điện thoại để mà gọi cho chị Liên ở bên phòng bên kia. Trong khi mắt của chú không rời khỏi cái nhân dạng đang ngồi trên sofa dù chỉ là một giây. Và ngay khi vừa mới nghe cái tiếng chuông đó, chú đưa cái điện thoại lên trên cái lỗ tai vậy nè. Bất ngờ, cái nhân dạng nó đứng phắt dậy các bạn. Nó đứng dậy rất là nhanh luôn. Khỏi phải nói rồi, một cái người nào mà dù cứng vía đó, thấy cảnh tượng này giữa đêm, một người không biết là ai tự nhiên xuất hiện lù lù trong phòng của mình vào giữa khuya, thì còn sợ chứ đừng nói chi mà chú Sáng, chú lớn tuổi rồi. Chú vội vàng chú hét lên một tiếng thất thanh, chú kêu: "Mày là đứa nào? Sao mày vô nhà của tao?" Đồ đạc cầm trên tay vứt sạch sẽ luôn các bạn, tông cửa chạy ra khỏi phòng. Và mẹ con chị Liên đang ngủ nghe cái tiếng động liền nháo nhào chạy ra, gặp vợ gặp con. Ông Sáng ông chỉ tay về phía căn phòng của mình và nói trong cái sự sợ hãi đó: "Có ai đó trong phòng của tôi kìa bà ơi, bà mau báo cảnh sát đi bà ơi." Thì cô xin của nghe chồng mình nói như vậy, cô cũng hoang mang, cô cũng sợ lắm chứ. Chỉ có mình chị Liên là chị bình tĩnh lắm, chị không vội vàng báo cảnh sát, giống như là chị biết, giống như là có một cái linh cảm gì đó đó. Chị cố trấn an ba mình nha. Sau này nghĩ lại, ngay khoảnh khắc đó chị không biết tại sao chị lại làm vậy nữa, và không biết là cái can đảm ở đâu. Chị chạy vào trong bếp, chị cầm con dao phòng thân, từ từ tiến tới trước cửa phòng của cha mẹ mình, và thấy cửa phòng mở toang ra. Chị hồi hộp bước vào với con dao cầm rất là chắc chắn, và ngay khi bật đèn sáng lên, không có ai trong phòng hết các bạn. Chị kiểm tra khắp chỗ rồi cũng không thấy ai hết. Và hai ông bà, ba mẹ của chị theo lời dặn là bây giờ ở bên phòng của chị, khóa cửa lại cho an toàn đi. Khi mà nghe tiếng chị gọi đó, thì cả hai mới quay trở lại phòng của mình. Và lúc này nè, chú Sáng chú bình tĩnh lại rồi các bạn. Chú nhìn xung quanh ngay chỗ cái hướng ghế salon đó, chú mới chợt nhận ra cái dáng người mà ban nãy chú thấy là đang ngồi, nó chỉ là một cái nệm cuộn tròn mà vợ của mình chưa kịp đem cất đi thôi. Khi đó, chú rất là mơ hồ, chú rất là hoang mang về những cái thứ gì mà mình vừa mới nhìn thấy. Lúc đầu thì chú cũng xui xui, chú nghĩ chắc mình nhìn lộn, nhưng rõ ràng chú thấy là cái người kia còn đứng phắt dậy nữa mà. Làm sao cái nệm nào mà tự biến đứng phắt dậy được. Tuy nhiên, chú im lặng, không giải trình, không nói, không giải thích, không gì hết nha. Chú im lặng thôi. Mặc dù là vợ cũng trách khéo á, kêu là trời ơi, ông lớn tuổi rồi, hoa mắt rồi, tai của ông mày cũng linh tinh á, ông tự nhát bản thân, nói quá trời nói luôn. Nhưng chú Sáng vẫn không trả lời thêm một câu nào nữa. Và mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, cả nhà đi ngủ hết nha. Và mấy ngày tiếp theo á, không có bất kỳ một cái hiện tượng dị thường nào, cho đến đúng một cái ngày. Chị Liên nhớ rất rõ, bởi vì hôm đó trăng cực kỳ tròn, tròn nhất trong tháng, là ngày 16 tháng 7 âm lịch của năm 2010. Ở Việt Nam thì mình hay cúng vào ngày mùng 2 và 16, gọi là cúng cô hồn đó các bạn. Nhưng mà do gia đình chị Liên không có theo đạo gì hết, nên là không cúng luôn. Gia đình không quan tâm, vẫn sinh hoạt bình thường, không kiêng kỵ gì hết. Và trong cái ngày hôm đó có hẹn với nhau trước là anh Bảo sẽ qua nhà của chị Liên để mà ăn. Nhưng mà last minute, gần sát giờ thì anh Bảo kêu là nhà mình phải chuẩn bị một cái pháp sự cúng cho người ta. Nên là anh mới nghĩ cách làm sao mà bây giờ cùng chị Liên ha, kiếm một cái lý do nào đó. Tại vì không thể nào nói được là gia đình anh làm pháp sự, do là biết ba mẹ của chị Liên, chú Sáng với lại cô Sinh rất là ghét những cái trò như vậy. Cho nên là chị Liên mới nói dối là gia đình anh có cái việc gấp, hẹn bữa sau là anh sẽ qua và anh xin lỗi ha, chứ bây giờ là anh qua không được. Gia đình vẫn ngồi ăn uống như bình thường. Đến tầm khoảng gần 7 giờ thì ăn xong, chị Liên chỉ soạn lên phòng của chị ngồi á, chỉ soạn một số những cái giấy tờ quan trọng để mà sáng mai chị trình lên công ty. Còn chú Sáng với lại cô Sinh là ngồi ở dưới phòng khách để mà coi tivi. Và chị Liên chỉ kể là trong lúc mà chị đang ngồi soạn giấy tờ, chị luôn có một cái cảm giác á, là hình như có ai đang nhìn chị từ phía sau. Cái cảm giác này nó khó chịu lắm nha các bạn, làm cho chị không thể nào tập trung được. Và rồi chị quyết định là chị mở nhạc trên cái máy tính chị nghe, chị nhắm mắt tại chỗ mà chị thư giãn một xíu. Nhưng bài hát nó vang lên còn chưa kịp kết thúc các bạn, thì cái giọng của nam ca sĩ nó bị biến đổi thành giọng của một người đàn bà. Nó méo mó, nó lịch lịch mà nó sợ dữ lắm kìa. Nên là chị vội vàng mở mắt ra, chị bấm dừng nhưng không được. Thay vào đó, chị nghe thêm những cái tiếng gào thét lẫn vào trong cái tiếng khóc của một cái đứa con nít. Khỏi phải nói rồi, chị sợ tới nỗi là chị hoảng hốt, chị tắt nguồn máy tính luôn và ngồi định thần lại. Tâm trí của chị khi này là nó hơi bấn loạn đó. Chị không muốn làm cái gì nữa thì bất ngờ là chuông điện thoại reo lên. Thấy là anh Bảo, anh gọi hỏi thăm ha, và khuyên chị là thôi em nghỉ sớm đi để cho cái tinh thần của em nó được tỉnh táo. Và lúc đó chị Liên chỉ không có kể lại cái câu chuyện vừa rồi chị gặp đâu nha. Nói chung về cơ bản là nhiều khi nghe cái câu chuyện của chị Liên này nó hơi bị ức chế ở chỗ là cái tâm linh nó rõ ràng như vậy rồi mà chị này chỉ không có kể. Chị giấu, trời đất ơi, chị không có nói ra, làm cho mọi người xung quanh không có biết đường nào mà lần hết. Và cứ nói qua nói lại được vài câu thì chị Liên này chị cúp máy. Chị mệt mỏi lắm, chị đứng vươn vai, chị cố là thôi bây giờ làm cho nó xong bà nó cho rồi đi, giấy tờ này rất là quan trọng. Vừa mới đứng lên vươn vai kiểu căng cơ căng khớp chút xíu á, chưa kịp gì hết trơn thì chị nghe thấy cái tiếng đẩy cửa nha, một cái đầm. Lập tức giật mình quay đầu về phía sau để mà coi á, chị thấy là cánh cửa bị mở toang ra rồi. Trong khi lúc đầu chị thề, lúc mà chị kể câu chuyện này á, là chị đã khóa chốt bên trong rõ ràng, thì làm sao mà cửa nó tự động mở tung như vậy được. Suy nghĩ một xíu, chị vội vàng lại kiểm tra thì không thấy gì bất thường nữa. Nhưng chị cũng sợ ha, nên là chị có đi ra phòng khách á, chị mới kêu là thôi giờ mẹ ơi, chị định bụng là chị kêu mẹ chị là đêm nay ngủ với chị. Tuy nhiên lúc đi ra ngoài phòng khách thì không thấy chú Sáng với lại cô Sinh đâu hết. Nhìn đồng hồ thì cũng gần 10 giờ rồi, nên chị nghĩ chắc là ông bà đi ngủ. Nhưng chị cũng thử đến phòng để mà coi coi, biết đâu lỡ mà mẹ mình còn thức thì sao. Khi này nè, bước tới trước cửa phòng của ba mẹ mình, thấy là cánh cửa nó hé mở, chứ nó không có đóng chặt như mọi ngày. Và thoang thoảng ở bên trong á, nghe thấy có tiếng nói xôn xao, nhưng không phải của hai mà của rất nhiều người nha các bạn. Cái tiếng đó đó, lúc đầu nó thoang thoảng, nó nhẹ nhẹ, nhưng mà sau này càng ngày nó càng lớn, âm thanh nó hỗn tạp vô cùng. Chị mới khựng lại, chị nghĩ là ủa, giờ này mà ai vào nhà mình, mà trong phòng của ba mẹ mình để mà nói chuyện như vậy. Ngay khi vừa dứt cái suy nghĩ đó, những cái tiếng nói trong kia nó ngưng bặt, nó chuyển qua cái tiếng gào khóc của cái người đàn bà. Âm thanh này chị nghe rất là nhiều lần rồi, cực kỳ quen thuộc luôn. Lúc này hồn vía ta nói là lên mây hết trơn. Chị nhìn vào trong cái khoảng hở từ cánh cửa chính á, chị thấy là có những cái đèn màu đỏ, nó ánh sáng màu đỏ nó hắt từ bên trong nó hắt ra. Chị không hiểu là có cái chuyện gì vậy ta. Chị tò mò lẫn cái nỗi sợ, nhưng mà chị vẫn quyết định là chị bước vào, lỡ mà ba mẹ mình gặp cái nguy hiểm gì rồi làm sao. Nhưng ngay khi chị vừa mới đẩy cửa vô thì trời đất ơi, cái khung cảnh đó, nó y chang như trong cái giấc mơ gần nhất mà chị thấy, là cái căn phòng giữa có cái giường, có một cái người đàn bà mà mang bầu của các bạn, đang bị trói tay trói chân, không mặc quần áo á. Tất cả những cái bức tường nha đều được dán bằng cái vải đỏ ở trên, và cái ngọn nến nó được thắp sáng khắp nơi, cái ánh sáng nó le lói, nó phát ra y chang như trong cái giấc mơ lần trước chị gặp luôn. Nhưng mà đáng sợ hơn ở đây, chị thấy là ba mẹ của mình, chú Sáng với cô Sinh, nằm bất động, tay chân bị trói y chang như cái người đàn bà đó. Khỏi phải nói rồi, chị vội vàng chị chạy vào, chị lay ba mẹ của chị tỉnh dậy, nhưng mà không thấy họ có phản ứng gì hết. Cùng lúc đó cánh cửa nó đóng sầm lại, làm cho chị giật mình nha. Khi này chị không nghĩ được nhiều nữa, vội vàng cố gắng tìm cách cởi trói cho cha mẹ, thì bất ngờ chị nghe thấy tiếng cười của một cái người đàn bà vang vọng trong căn phòng. Chị sợ hãi lắm các bạn, vội vàng là chị ngước nhìn, chị láo liên, chị nhìn qua nhìn lại xung quanh, thì chị mới thấy ở trong cái phòng này nó có một cái bàn trang điểm. Trên bàn trang điểm bao giờ cũng có tấm gương đúng không? Ở trong cái gương đó, qua cái hình ảnh phản chiếu, chị thấy cái người đàn bà kia, cái hình ảnh gương mặt bị phân hủy của người đàn bà bị chém mất nửa cái hộp sọ, đang chảy máu tươi rong rong rong rong rong rong rong. Máu chảy xuống từng dòng luôn các bạn. Chị sợ tới nỗi tim chị đập loạn xạ, nhưng chị vẫn cố gắng cởi dây trói cho cha mẹ của mình để chạy khỏi đây. Trong khi mắt của chị vẫn liên tục cố gắng nhìn coi cái người đàn bà ở trong gương kia, tại vì chị sợ lắm. Chị sợ chỉ cần chị lơ là thôi là người ta có thể chui ra khỏi gương và bắt chị để mà trói trên giường cùng với lại cha mẹ của mình, thì lúc đó cả nhà chết hết. Nên là chị vừa tháo dây trói vừa cố gắng để ý người đàn bà trong gương kia hết sức có thể. Và ngay khi chị tháo ra cái sợi dây cuối cùng trên cái chân của chú Sáng đó, chị nhìn qua thì thấy là người phụ nữ trong cái tấm gương á biến mất rồi. Chị mừng lắm, chị tưởng là chị thoát rồi nha. Nhưng ngay khi đó, ngay khi chị quay đầu lên để mà nhìn về phía cha mẹ của chị đó, thì gương mặt của cha mẹ chị nó thay bằng gương mặt của cái người đàn bà trong cái tấm gương kia. Họ đang từ từ ngồi dậy, vội vàng chụp lấy cái đầu của chị, kê sát mặt vào trong cái gương mặt của cái người đàn bà mà bị phân hủy đó. Xong rồi một cái tràng cười vang lên. Và ngay khi chị tưởng là chị chết rồi đó, thì lập tức chị giật mình tỉnh dậy. Chị thấy là mình đang nằm ở trên bàn, giấy tờ ngổn ngang, và bên ngoài mặt trời nó lên rồi. Tất cả hồi nãy giờ chỉ là một giấc chiêm bao mà thôi. Nó làm cho chị ám ảnh lắm. Chị lo lắng cho ba mẹ của mình nên vội vàng chị chạy ra ngoài. Thì chị thấy là chú Sáng với cô Sinh đang ngồi ăn uống trò chuyện rất là bình thường. Và chú Sáng, chú còn kêu là con ơi, con lại ăn đi, xong rồi hồi con chuẩn bị con đi làm nữa. Tất nhiên, chị không có kể lại giấc mơ đó, chị cũng không có đánh tiếng gì với cha mẹ của mình hết. Vừa ăn mà chị vừa lắm la lắm lét nhìn hai người. Cái giấc mơ nó làm cho chị rất là sợ. Chị phân vân lắm, nửa muốn nói nửa không muốn nói. Thì thấy con gái có biểu hiện kỳ lạ, nên là chú Sáng chú mới hỏi là sao vậy. Nhưng mà chị này chị gạt đi hết. Chị vờ nói theo kiểu dò xét á, là tối hôm qua ba má ngủ có được không. Thì hai ông bà nhìn chị Liên ngỡ ngàng, không hiểu là chị hỏi vậy để làm cái gì. Nhưng vì thấy thái độ và cách nói chuyện của cả hai bình thường, nên là chị cũng yên tâm phần nào là chỉ có mình nằm mơ thôi, chứ hai người ba mẹ của mình á vẫn rất là khỏe mạnh và ngủ rất là ngon. Và chị ăn xong, chị vào chuẩn bị vệ sinh cá nhân và chị đi làm ha. Và đến cái buổi trưa cùng ngày, khi mà chị Liên đang ở chỗ làm, thì chị bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ mẹ mình. Thì lúc đầu chị nghĩ chắc là cần căn dặn hoặc là nhờ mua cái gì thôi. Chị bắt máy rất là bình thường. Và đầu dây bên kia, cô Sinh cổ nói bằng một cái giọng cực kỳ hoảng loạn, cổ kêu là con ơi, con chạy vào bệnh viện đa khoa Nghĩa Thuận đi. Bệnh viện này nằm ở trên đường số 2 thuộc Singapore ha. Ba của con đột ngột ngất xỉu rồi, bây giờ người ta đang chạy vào trong cấp cứu. Không chờ mẹ mình nói thêm câu nào, chị Liên chỉ tức tốc chạy đến bệnh viện để mà coi là chú Sáng chú bị làm sao. Và tại phòng hồi sức, chị được nghe mẹ của chị kể lại như sau. Khi nãy là tầm khoảng 12 giờ trưa, ăn uống xong xuôi thì cô Sinh cô có dìu chồng vào trong phòng để nằm, và cô có xoa bóp bằng rượu thuốc cho chồng. Tại vì mấy hôm nay chú Sáng chú liên tục chú kêu là chú đau chân quá, đi đứng không được. Nói chung câu chuyện rất là bình thường. Và khi mà xoa xong đó, chú Sáng nằm nghỉ ngơi thì cô này cô mới đi quét dọn xong rồi cô rửa chén dĩa ở sau bếp. Và ngay khi vừa dọn dẹp xong xuôi định về phòng để mà coi cái chân của chồng mình còn đau không, thì cô giật mình bởi cái tiếng la của chú Sáng đó. Bà ơi! Bà ơi! Và đến khi chạy thật là nhanh đẩy cửa thì thấy là chú Sáng chú nằm bất tỉnh dưới chân giường rồi. Và ngay khi này hốt hoảng gọi chồng mình hoài, nhưng mà chú Sáng chú không có tỉnh lại được, cho nên mới gọi bệnh viện. Người ta cho xe cấp cứu tới và đẩy thẳng vào trong phòng hồi sức. Và trong lúc mà chờ xe cứu thương tới nha các bạn, chính tay của cô Sinh cô nghe luôn. Cô cố gắng cô đỡ chú Sáng đó nằm lại trên giường cho nó đàng hoàng, thì bên tai của cô vang lên rất là nhiều những cái giọng nói xôn xao. Cô nhìn qua nhìn lại nhưng cô không thấy ai hết, rất là hoang mang nhìn khắp căn phòng nhưng không có một ai. Thay vào đó, âm thanh càng ngày càng lớn hơn. Tiếng cười man rợ nè, không phải của đàn bà không đâu nha các bạn. Đàn ông có, trẻ con có, người lớn có, người già cũng có luôn. Khỏi phải nói rồi, cô Sinh cô sợ quá trời sợ. Cô cố gắng là cô phải dìu chồng mình ra khỏi căn nhà này. Tự nhiên lúc đó là cô tinh tâm lên luôn, tại giờ nó diễn ra trước mắt rồi, không tin không được. Cô cố gắng là cô lôi chồng mình ra khỏi căn nhà này. Và lúc nghe tới đây, chị Liên chị bàng hoàng lắm. Chị không nói nên lời vì chính bản thân chị cũng biết rõ trong căn nhà mình có thế lực tâm linh quấy nhiễu. Tại vì không phải một mình chị mà đến bây giờ ba mẹ của chị cũng đã có những cái biểu hiện như vậy rồi. Không tin không được các bạn. Chính vì vậy, chị lấy điện thoại ra và chị gọi liền cho anh Bảo để mà cầu cứu cái sự giúp đỡ từ gia đình của anh. Thì bất ngờ đó, trong khi mà anh Bảo chưa bắt máy thì bác sĩ họ chạy ra họ kêu là chú Sáng có cái dấu hiệu hồi tỉnh rồi. Chị Liên chị tạm thời chị cúp máy rồi, gác cuộc gọi qua một bên, chạy tới và là giờ nói là bác sĩ á, là cái tình hình chính xác là của ba mình như thế nào, hỏi thăm rất là nhiều. Và một lúc sau, chú Sáng chú cũng tỉnh táo trở lại, mặc dù là cái thể trạng của chú á, tình trạng của chú là nó vẫn còn yếu, cơ thể vẫn còn mệt lắm. Và thấy vợ con, cảm giác của chú Sáng lúc đó là vừa mừng nhưng mà vừa lo. Lý do tại sao lại lo? Chú Sáng nói một câu như thế này nè: Liên ơi Liên, con kiếm cái nhà nào khác đi con, ba không muốn ở cái nhà đó nữa đâu con ơi. Và chính miệng chú Sáng nha, chú thuật lại những cái câu chuyện kinh hoàng vừa xảy đến làm cho chú ngất xỉu tại chỗ là như sau. Khi mà bà Sinh, cô Sinh cô đang quét dọn ở bên ngoài mà cô rửa chén, thì chú Sáng chú nằm liêm diêm ở trên giường chuẩn bị vào giấc ngủ rồi, thì bất thình lình phía dưới gầm giường có một cái vật gì đó từ từ nhô lên khiến cho cái lưng của chú cũng bị ưỡn theo. Giống như là các bạn tưởng tượng các bạn đã nằm trên nệm nhưng mà ở dưới đó, nằm trên giường tầng đi, ở dưới có thằng nào đó nó cứ chọc lên á, làm cho cái lưng của mình nó bị chọt, nó bị nhột. Thì khi này nè, không phải nó bị nhột không, mà là cả cái lưng của chú bị ưỡn lên như vậy nè, tức là nó đang nằm thẳng xong rồi nó cong vòm lên như này luôn. Ủa, tại sao lại có cái trường hợp như vậy xảy ra? Chú Sáng chú suy nghĩ mà chú hoang mang dữ lắm. Chú mở mắt ra để mà chú coi là có cái gì vậy. Thì lập tức ở dưới cái gầm giường nha các bạn, cái thứ đó nó hạ nhanh xuống và mặt của cái giường á nó trở lại như bình thường. Khi này nè, chú nghĩ chắc là mình bị ảo giác thôi chứ không có gì hết trơn. Chú nằm xuống lần nữa nhưng chưa được 5 giây nữa các bạn, cả cái người chú nha bứng lên một cái, nó giống như cái nệm lò xo mà hoặc là cái tấm ván lò xo mình nhảy xuống xong rồi nó có một cái lực đàn hồi nó phản lực lại đó. Thì chú này bị y chang luôn, chứng tỏ là có ai ở dưới phải dùng một lực rất mạnh đấm một cái lên cái giường làm cho cơ thể của chú mới tưng lên như vậy. Hồn vía lên mây rất là bất ngờ với câu chuyện vừa xảy ra. Nhưng chưa đâu, chú nghe thấy tiếp giọng của một cái đứa con nít, nó cười hí hí hí hí giống như là tao hầu được mày rồi đó, tao chọc được mày rồi đó, mày sợ tao chưa? Nó cười hí hí hí. Mà chú này chú suy nghĩ á, ủa nhà mình đâu có con nít đâu, vậy thì cái tiếng cười đó ở đâu ra? Và để khẳng định cái suy nghĩ của mình á, chú Sáng vội vàng mò lại ngay sát cái mép giường. Chú thòng đầu nhìn xuống cái gầm á các bạn, vì do cái gầm giường này nó không có, tức là nó không có đặt ha, từ bên đây có thể nhìn xuống thông qua được bên kia luôn, để mà chú coi coi có đứa con nít nào núp ở dưới đây không. Không hiểu vì sao chú lại làm như vậy, nhưng chắc chắn là do chú bị khiến. Khi mà chú cúi đầu xuống á, nửa thân ở trên giường, cái đầu thì cắm xuống, nhìn xuống dưới gầm giường, chú đâu thấy có đứa con nít nào đâu. Nhưng chú thấy rõ ràng có một cái đôi chân máu me tùm lum của một đứa trẻ con, nó đang đứng ở cái phía đối diện, nó chỉa cái mũi chân thẳng vào cái hướng của chú đang nhìn như vậy nè. Trời đất ơi, ông trời ơi ông trời, trời hồn vía lên mây luôn. Chú té một phát một té toàn bộ cái cơ thể của chú xuống dưới đất á. Tuy nhiên lúc này chú chưa ngất xỉu đâu nha. Chú quay đầu chú nhìn về cái phía vừa rồi, nhưng chú không thấy là cái đôi chân máu me ban nãy đâu nữa. Chắc là mình nhìn nhầm. Nằm ở dưới đất định thần lại nha các bạn. Nhưng chưa xong đâu, chú nghe thấy tiếng cái cánh cửa đó, nó bắt đầu nó hé mở ra. Nó mở từ từ từ từ từ từ từ. Thì chú nghĩ chắc là vợ mình vô. Chú vội vàng chú gọi: bà đó hả? Bà vô đây đi, tôi nói bà nghe cái này nè. Tuy nhiên đáp lại lời của chú Sáng không phải là cô Sinh, mà chính là cái người đàn bà mặc đồ đỏ đang mang bầu các bạn. Bà lướt rất là chậm rãi từ cửa bước vào, vừa lướt đó bà còn liếc con mắt để mà nhìn chú Sáng đang nằm ở dưới đất như vậy nè. Bà nói thiệt, cái hình ảnh mà mặt mày phân hủy xong rồi đầu thì máu tuôn liên tục, nhưng kinh khủng hơn là sau lưng của bà này cũng có rất là nhiều nhân dạng nữa cũng đang nhìn chú Sáng. Và chú không thấy rõ mặt mũi của họ như thế nào, nhưng chú biết chắc chắn là ma luôn. Khi này là chú quá kinh hãi rồi, nhưng mà giống kiểu trêu ngươi chú hay sao đó, không cho chú xỉu luôn ngay lúc đó đi, mà làm cho chú tỉnh táo nha, vẫn còn tỉnh để thấy được cái đoạn kinh dị phía sau. Là người đàn bà đó cùng với những cái nhân dạng kia, sau khi mà lướt chậm chậm tới giữa căn phòng, bất ngờ bà quay hẳn cái người lại nhìn về phía của chú Sáng. Xong rồi á, cái bụng của bà từ từ to lên, xong nó nứt toạc ra luôn các bạn. Và bên trong có một cái đứa trẻ con, nó rớt xuống, nó đỏ mà nó máu không à, và nó cất lên những cái tiếng khóc, cái âm thanh nó chua chát khủng khiếp luôn. Và rồi sau đó, người đàn bà kia với cái bụng đang nứt toang hoác ra như vậy nè, lướt lại gần chỗ của chú Sáng đang nằm, trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu và nói: mày tìm con của tao hả? Kìa, nó bên kia kìa. Và trước khi ngất xỉu, chú Sáng chỉ kịp kêu lên: bà ơi. Và sau đó chú không hề biết bất kỳ một cái gì nữa. Nghe tới đây chắc chắn là căn nhà nó phải có một cái lịch sử gì đó cực kỳ tăm tối và tàn bạo luôn đó. Gia đình quyết tâm là phải tìm được cái nguồn gốc của nó, nên là chị Liên chỉ gọi cho cái người chủ căn nhà này, vì họ đi thuê mà, để hỏi cho ra lẽ. Và được biết cái người chủ nhân của căn nhà này là một người phụ nữ 50 tuổi thời điểm đó, là người Singapore gốc Malaysia. Vì họ rất là thích cái kiến trúc cổ kính của Trung Quốc, nên là có đề nghị mua lại căn nhà này từ gia đình người chủ trước nữa, là người gốc Hoa. Người chủ trước đang muốn bán lại với giá khá cao để mà họ về bên Đài Loan họ sinh sống. Và sau một thời gian, gia đình người phụ nữ gốc Malaysia này nè, mua bán xong xuôi rồi cho thợ gọi tới để mà sửa sang kiên cố, rồi dọn vào ở trong căn nhà ấy, thì liên tục gặp những cái dị tượng tâm linh từ bình thường cho đến kinh hoàng, khiến cho cái người chủ phải dọn về căn nhà cũ để ở, tại vì bán căn nhà này nè không ai mua hết trơn. Bà buộc lòng, bà ta là định bụng cho thuê với cái giá tương đối rẻ dành cho gia đình mà có mức sống trung bình vào thời điểm đó, giống như là gia đình của chị Liên. Thì ban đầu bà ta cũng có ý định tốt là sẽ kể cho gia đình của chị Liên nghe những cái câu chuyện mà mình gặp phải trong cái căn nhà này. Nhưng mà đối với ba mẹ của chị và cả chị Liên thời điểm đó, tất nhiên là chị thì chị tin tâm linh rồi, nhưng mà gặp cái câu chuyện gì, nghe thấy cái câu chuyện gì liên quan tới tâm linh là chị đều sẽ tìm cách lý giải nó bằng khoa học trước. Nếu như khoa học không thể lý giải được thì chị mới nghĩ đến tâm linh mà thôi. Thì các bạn tưởng tượng đi, cái bà chủ người Malaysia, người xin gốc Malaysia, bà kể thì nhà chị có tin không, gặp ba mẹ của chị là coi như vô thần vô thánh luôn, không có tâm linh cái gì hết. Nhìn căn nhà thấy thích quá cho nên quyết định là thuê. Và lúc mà tới, chị Liên có kể một cái câu chuyện như này nè. Chị để ý là cái khu đất sau nhà, ngay chỗ cái bậc tam cấp đó các bạn, nó có những cái vệt đỏ. Lúc đầu chị có thắc mắc những cái vệt đỏ này là gì, nhưng mà cái người chủ người ta cũng không có biết. Họ chỉ kể là mấy lần họ cũng lấp đất lại, họ cho sửa sang, họ cho sơn sửa sạch sẽ, nhưng mà chỉ được một thời gian ngắn thôi, những cái vệt đỏ đó, những cái vệt ố đó, nó lại xuất hiện như ban đầu. Riết rồi họ thấy nó cũng tốn kém quá đi, mà cải tạo cũng chẳng để làm cái gì hết, nên là họ để như vậy luôn. Và mãi về sau này chị mới biết cái vị trí căn nhà của chị từng là mồ chôn tập thể của những người dân bị quân Nhật giết hại. Và những cái vệt màu đỏ đó là máu người, và nó cũng là cái chứng tích tội ác chiến tranh không thể nào bôi xóa được các bạn. Và bằng chứng là những oán linh nơi đây nè vẫn còn tồn tại và xuất hiện cả trong giấc mơ lẫn trong đời thực cho gia đình của chị Liên thấy. Và bị quá nhiều, ai cũng từng bị rồi, cho nên gia đình của chị bị thuyết phục hoàn toàn về cái thế giới vô hình là như thế nào. Và nghe xong thì các bạn cũng lý giải được cái hình ảnh đó, là chị Liên trong giấc mơ có nhìn thấy một cái người phụ nữ mà bị mấy cái thằng, mấy cô hồn các đảng mà nói tiếng Nhật đó các bạn. Lý do tại sao tụi nó lại xuất hiện chắc là các bạn cũng hiểu ha. Tuy nhiên khi mà chị hỏi cái người chủ bà Malaysia đó, là bà đã từng nhìn thấy vong hồn của hai mẹ con, mẹ thì mặc áo đỏ, đứa con á thì còn nhỏ lắm, ở trong cái nhà này chưa. Nhưng bà kêu là không, ngoại trừ mấy cái vong mà kiểu người dân ngày xưa người ta bị lính Nhật giết á, trong cái thời kỳ Thế chiến thứ hai, sau khi mà chiếm đóng Singapore từ tay người Anh, rồi họ chôn xác tập thể ở đây nè, thì bà chỉ gặp vậy thôi, Chứ còn mà hai mẹ con á, bà chưa bao giờ thấy đâu, bà không có thấy. Nói chung bà ngớ người ra, bà không biết gì hết trơn các bạn. Và ngay lập tức khi mà khai thác đủ thông tin xong rồi, chị Liên chị mới gọi cho bạn trai của mình là anh Bảo đó, để mà dẫn mình qua nhà gặp cha mẹ của anh Bảo để mà nhờ cái sự giúp đỡ. Tuy nhiên không may mắn cho chị là người nhà anh Bảo phải làm pháp sự cho một gia đình người Ấn theo đạo Phật. Chỉ có anh Bảo và người chị của anh Bảo tên là chị Quân ở nhà mà thôi, mà hai người này thì không có làm được. Tuy nhiên chị vẫn tới nhà để mà xem là bây giờ cũng nói chuyện, bây giờ phải tìm ra một cái cách nào để trì hoãn, hoặc là ít ra cũng có bùa bình an hay là cái gì để bảo vệ gia đình mình trong cái thời gian mà chờ ba mẹ của anh Bảo quay về chứ. Thì lúc đó chị Quân nghe thì cũng thương lắm, tại vì hai đứa xác định với nhau, tức là chị Liên với lại anh Bảo á, là xác định với nhau rồi, thì chị Quân chỉ thấy là tội nghiệp hai này quá. Thôi giờ chị không có giỏi như ba mẹ, nhưng mà chị cũng có một số những cái lá bùa. Chị mới đưa cho chị Quân á, mới đưa cho chị Liên ba cái lá bùa, ba cái vòng hạt đeo tay và một cái kính bát quái. Và chị Quân chỉ dặn là như này nè: em á với lại ba mẹ của em luôn luôn là phải đeo cái vòng hạt phép làm phép này ở trên tay nhau, không được tháo ra trong bất kỳ trường hợp và hoàn cảnh nào, kể cả cái lá bùa cũng như vậy. Nếu mà có tắm á, tháo ra thì cũng phải giữ bên mình, không được rời khỏi nó. Tốt nhất là phải thấy những cái vật này trong cái tầm mắt của mình. Kiểu gặp chuyện gì đó thì vòng hạt hoặc lá bùa sẽ giúp gia đình của em hộ thân, tránh được những cái vong người ta quấy phá. Còn cái gương bát quái này nè, em treo lên giữa phòng khách để mà em trấn cái vong, không cho nó lộng hành gì nhiều, để ban đêm là gia đình của mình ngủ cho nó được ngon nha. Và đúng thiệt là như vậy các bạn. Từ lúc mà chị Liên đem những cái lá bùa cũng như là cái gương bát quái treo giữa phòng khách á, gia đình không gặp gì hết trơn, sống rất là yên ổn, ăn được ngủ được, hiếm lắm luôn mới nằm mơ thôi. Và cũng chính vì lý do đó cho nên là khi mà anh Bảo anh nhận cái tin về cái tình trạng của gia đình như vậy đó, thì ba mẹ của anh Bảo nghĩ thôi chắc là những cái vong này nó cũng bình thường, nó cũng chẳng có vấn đề gì gọi là đó. Đeo bùa, đeo bạc xong rồi kiểu gương bát quái mà nó đã yên ổn như vậy rồi, nên mọi người cho qua chuyện đó đi. Cho đến ngày 7 tháng 11 của năm 2010 nha, cái lá bùa bắt đầu mất dần hiệu nghiệm các bạn. Bữa đó là sinh nhật của anh Bảo, chị Liên quyết định tổ chức một cái bữa tiệc thân mật chỉ có hai người thôi ngay tại nhà của chị Liên, với lý do là chú Sáng với lại cô Sinh có việc đi từ sáng sớm và đến tối muộn thì mới quay trở về. Và trong cái bữa tối cùng ngày các bạn, khi mà anh Bảo anh đang ngồi chờ chị Liên ở ngoài vườn, do là có trang trí bóng bay rồi đèn nhìn rất là đẹp mắt, và chị Liên khi này là đang chuẩn bị món ăn ở trong nhà bếp. Trời nhá nhem tối, khi đó là tầm khoảng 6 giờ mấy, hơn gần 7 giờ rồi. Ngồi chờ ở ngoài vườn tầm được khoảng 15 phút thì chị Liên từ trong nhà chị đi ra với cái hộp bánh sinh nhật trên tay. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường thì câu chuyện này chẳng có gì đáng nói hết, nhưng nhìn mặt của chị Liên á, nó xanh xao, nó hốc hác, mà nó kỳ dị lắm kìa, trái ngược với lại cái vẻ vui tươi hồ hởi phấn khởi mới cách đây có nửa tiếng một thôi. Và khi này nè, chị Liên chỉ không nói tiếng nào hết trơn, tay chị để hộp bánh xuống bàn rồi chị nhìn anh Bảo với một cái cặp mắt nó đỏ tươi như màu máu vậy đó các bạn. Tuy nhiên anh Bảo chỉ nghĩ chắc là chị này chị bị khó chịu, hoặc là chị đang bị bệnh, chị đau về mắt, cho nên là anh quan tâm với anh không sợ nha. Anh kêu là: ủa em sao vậy, em đến bệnh viện để kiểm tra, không sao, mắt của em bị kỳ vậy. Nhưng mà chị Liên vẫn im lặng tới đáng sợ, cứ ngồi yên tại chỗ và cứ nhìn anh Bảo, xong rồi nhếch miệng lên cười. Lúc này anh Bảo hơi mất bình tĩnh rồi nha các bạn, rất là hoang mang luôn, hỏi coi là chị Liên bị làm sao. Thì bất ngờ á, chị Liên chỉ chỉ tay vào cái hộp bánh sinh nhật rồi chỉ kêu anh: anh mở nó ra đi, có bánh em làm có đẹp không? Mặc dù hơi khó hiểu với biểu hiện của người yêu mình, nhưng mà anh vẫn vui vẻ mở hộp bánh ra xem á, tại vì anh nghĩ chắc là chuẩn bị một cái món quà bí mật thôi. Nhưng ngay khi cái nắp hộp vừa mở ra các bạn, trời đất ơi, ở trong không có bất kỳ một cái bánh kem nào hết, ngược lại nó là một cái bào thai đầy máu của trẻ sơ sinh, còn nguyên cái dây rốn luôn. Tứ chi của đứa trẻ này nè bị cắt rời vẫn đang cử động, khiến cho anh Bảo thất kinh hồn vía, không nói nên lời. Và ngay khi anh ngước lên anh nhìn chị Liên á, thì anh sợ hãi, anh kêu thét một cái rồi anh ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Khi anh thấy cái người trước mặt của mình giờ đây không phải là chị Liên nữa, mặt của người này bị phân hủy, không rõ nhân dạng, đầu bị cắt mất một phần, lộ ra cái não bê bết máu tươi không ngừng chảy xuống. Khỏi phải nói thì các bạn tưởng tượng cái khung cảnh đó nó kinh khủng như thế nào. Và chuyện tới tai ba mẹ của anh Bảo thì biết chắc chắn là những cái lá bùa, vòng tay và cả cái gương bát quái kia nó không còn công hiệu nữa, nên là ông bà phải giải quyết câu chuyện này ngay. lập tức là đi qua bên nhà của chị Liên để mà nói chuyện với lại ba mẹ của chị đó. Thì tất nhiên thời điểm này là ba mẹ của chị không có ngăn cản, không có nói ra, nói vô tiếng nào hết trơn, và hoàn toàn đặt tất cả những cái sự kỳ vọng và hy vọng về một cái cuộc sống tốt hơn trong ngôi nhà này nè cho gia đình của anh Bảo, nhờ cậy là cái sự giải quyết về cái phần tâm linh nó như thế nào. Thì nói qua nói lại một hồi, ba mẹ của anh Bảo kêu là bây giờ cho mượn cái nhà này đi để mà làm cái lễ gọi hồn vong linh lên thương lượng nha. Chị Liên chỉ kể lại đó là ba mẹ của anh Bảo dựng một cái bàn lễ hình bát quái và hai bên đặt hai bức tượng thần. Hai bức tượng này là thần hộ pháp nha các bạn, nhân dạng rất là hung dữ, người thì mặc giáp, tay cầm binh khí, trông nó oai vệ vô cùng. Và đứng ra làm lễ chính là ông Bình. Chú Bình này thì là ba của anh Bảo ha. Ông thì ăn mặc giản dị lắm, tay cầm quạt long vũ, trên đó có khắc một cái chữ gì đó, một cái dòng chữ. Nhưng mà chị Liên lúc mà kể chỉ kêu là cái này nhạy cảm, không có tiện nói ra. Và mọi người được chú Bình chú kêu là ra hết bên ngoài chờ đợi đi, chỉ có hai vợ chồng chú ở lại mà thôi. Và sau này chị Liên mới được chú Bình kể là hôm đó trong lúc mà chú Bình đang đọc cái sớ cầu hồn của hai mẹ con đã thành quỷ trong căn nhà này lên à, thì cô Anh là vợ của chú Bình đó đứng ở bên cạnh để mà hộ pháp nha. Khi đó dứt cái bài lễ xong, khắp nơi trong nhà ẩn hiện mà chỉ có thầy pháp họ nhìn thấy được thôi các bạn, là những cái đầu người đầy máu. Có những cái đầu còn nguyên vẹn nhưng có những cái nó bị đập nát, đủ mọi hình dáng hết trơn. Tuổi tác nè, già trẻ, đàn ông, đàn bà nè, thập thò nhìn lén hai vợ chồng. Và bên cạnh đó, chú Bình chứ còn nghe được những cái giọng nói xôn xao đầy cái sự giận dữ khi mà thấy sự xuất hiện của hai vị thầy pháp nơi đây. Tất nhiên, cao tay mà các bạn, hai vợ chồng vẫn bình thản coi như không có gì, vẫn tiếp tục đọc sớ, đọc hoài, đọc mấy lần như vậy, cho đến khi hai vợ chồng cảm giác được sự xuất hiện của vong hồn hai mẹ con kia. Và rồi, khi mà chú Bình nhìn thấy bằng mắt của mình á, hai mẹ con quỷ nó hiện ra ngay bên cạnh cái bàn lễ luôn. Nó mạnh tới nỗi như vậy luôn nha các bạn, nó nhếch cái miệng này nè. Mày đừng có mong mày giúp tụi nó, vô ích thôi. Chú Bình vẫn không nao núng, rất là bình tĩnh và nói chuyện với cái vong kia, dạng đàm phán đó, là bây giờ xin vong trả lại một phần vía mà cái vong này đã lấy của anh Bảo, cha mẹ của chị Liên và cả chị Liên nữa. Và đó cũng là nguyên nhân giải đáp tại sao cái vong này nó giả dạng được thành chị Liên để mà bắt vía anh Bảo, với lý do là cảnh cáo gia đình anh Bảo. Gia đình mày đụng vào chuyện này nha, coi chừng tao đó. Và cái cuộc nói chuyện ngày hôm đó, chú Bình chú biết ra được á, lai lịch của cái vong hồn người đàn bà này nè. Bà ta là con lai, có cha là người Singapore gốc Hoa và mẹ là người Malaysia nha các bạn. Trước khi mà chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, gia đình của bà sinh sống trên cái mảnh đất này và khi đó nó còn là thuộc địa của người Anh. Mặc dù là như vậy, nhưng mà cuộc sống của người phụ nữ phải nói rất là êm đẹp nếu như không có bước chân của mấy người Nhật tới đây nè. Vào ngày 15 tháng 2 năm 1942, Singapore rơi vào tay của quân Nhật. Mấy thằng này nó thỏa sức, nó chém giết và nó cướp bóc trên cái quốc đảo đó. Và cha mẹ của người phụ nữ kia là một trong số những nạn nhân của cuộc thảm sát tập thể. Và người phụ nữ này bị quân Nhật bắt làm nô lệ tình dục cùng với rất là nhiều những cái người con gái khác. Và các bạn biết làm nô lệ tình dục ở đâu không? Trong chính cái căn nhà này nè. Và đến khi biết là mình mang thai, cũng là lúc bị ba thằng Nhật theo một cái tín đồ dị giáo mang đi làm lễ hiến tế cho vị thần của tụi nó, là mấy thằng cô hồn các đảng ở trong cái giấc mơ mà chính chị Liên này đã từng nhìn thấy. Và cũng vì như vậy nên là linh hồn của hai mẹ con á, các bạn tưởng tượng đi, nó uất hận cỡ nào, tích tụ oán khí, mà nó còn cộng dồn thêm cả những cái nạn nhân xấu số đã chết trong căn nhà này do trước đó từng bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác, và còn tàn bạo mà bị hiếp dâm tập thể nữa các bạn, kinh khủng vô cùng luôn. Và chính vì cộng tất cả những cái sự án niệm đó, cộng với lại cái chuyện mà phụ nữ chết trong lúc mang thai mà bị giết để mà hiến tế đó, cho nên bà hóa thành một con quỷ cực kỳ giận dữ. Bà mãi ở cái chỗ này nè, bà không có đi đâu được hết, và bà sẵn sàng ám hại bất kỳ một ai có ý định là chiếm căn nhà này của bà ta, tại vì ngày xưa bà sinh sống trong chỗ này mà. Và mãi về sau này khi mà chiến tranh kết thúc đó các bạn, căn nhà này được bán trong một cái cuộc đấu giá của chính phủ, thì cái gia đình người Hoa đầu tiên họ mua lại, họ ở đây, nhưng mà họ bị quấy phá bởi linh hồn của hai mẹ con quỷ dữ nên là mới bán lại cho cái bà người Malaysia, và bà người Malaysia lại cho gia đình của chị Liên thuê. Tới đoạn này nè, biết rõ được cái sự tình như thế nào rồi, tất nhiên là ông Bình với lại bà A, bà Anh á, là cũng rất là cảm thông cho cái số phận của hai mẹ con. Nhưng mà bây giờ hướng họ đi tu tập không được các bạn. Do cái oán niệm của họ dữ quá và quỷ sống bao nhiêu năm rồi rất là mạnh luôn. Oán hận coi như là chồng chất. Hướng đi tu tập họ không chịu. Mà ngược lại nha, hai mẹ con nó còn tính bắt luôn vợ chồng của chú Bình với lại cô Anh nữa. Nhưng may mắn một cái, gia đình là thầy Pháp nhiều đời mà, có một cái pháp bảo trấn yêu từ ông cố để lại. Cho nên là cũng nói chung là có một cái cuộc giao chiến gì đó. Nhưng mà chị Liên chị không có được kể rõ. Về tóm tắt kết quả là cũng lấy lại được phần nào cái vía cho mọi người trả là phần vía rồi. Còn chuyện hai mẹ con quỷ kia, với sức của vợ chồng của chú Bình cô Anh á, thì không thu phục được. Cho nên khi mà kết thúc cái buổi lễ rồi, chú Bình cô Anh có kêu là gia đình chị Liên cố gắng dọn ra khỏi căn nhà này ngay lập tức đi. Tại vì con quỷ kia đó, nó không có ý định buông tha cho gia đình của chị đâu. Và nguyên nhân là như vậy nè các bạn. Con quỷ nữ đó nhìn thấy rất là thích gia đình của chị Liên và muốn giữ lại trong căn nhà này để mà làm người hầu hạ cho hai mẹ con quỷ đó. Sau lần đó, chú Bình đích thân làm cho gia đình của chị Liên 3 lá bùa truyền thừa. Ở trên mỗi một cái lá bùa thì có hình của một cái vị tướng và tay cầm ấn rồng. Và đây là ấn gia truyền của dòng tộc Pháp Sư của anh Bảo ha, cũng như chú Bình. Và từ đó về sau, gia đình của chị Liên thì không còn nằm mộng hoặc là bị thấy vong trong nhà đó nữa. Nhưng mà chú Bình cũng nói thẳng luôn á là lá bùa của mình chỉ có tác dụng kéo dài thời gian để gia đình chị Liên tìm kiếm và thu dọn đồ đạc dọn ra khỏi căn nhà này đi. Chứ để mà sống suốt đời với cái lá bùa đó là không có được đâu. Còn nếu như vẫn chưa tìm được nơi thích hợp thì bằng mọi cách trong cái khoảng thời gian bao nhiêu đây nè, phải rời khỏi căn nhà đó ngay. Chứ còn bám trụ ở lại kiểu gì cũng có chuyện. Và lúc đó với sức của chú Bình và cô Anh giải quyết không nổi các bạn. Thầy Pháp truyền thừa từ bao nhiêu đời để lại rồi mà gặp vong quỷ hai mẹ con kia, bó tay rồi. Oán hận chồng chất quá là kinh khủng. Và chính vì lẽ đó nên là gia đình của chị Liên chạy đôn chạy đáo, dò hỏi xong rồi tìm đủ mọi cái thông tin hết trơn á. Và với cái sự giúp sức của gia đình bên Xu Gia thì cuối cùng cũng tìm được một căn nhà tương đối sạch sẽ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ha, cho gia đình của chị Liên, cũng nằm gần nhà của anh Bảo thôi, trên đường Nghĩa Thuận 6 đối diện với hòn đảo Seletar thuộc Singapore. Và chị Liên có nói thêm là từ lúc rời khỏi căn nhà trên đồi cao su, sức khỏe tinh thần của cha mẹ chị và cả chị nó tốt hơn rõ rệt luôn. Không còn cái tình trạng là lờ đờ mệt mỏi, lúc nào cũng bị thiếu sức sống. Lý do làm sao? Ở trong cái căn nhà âm khí kinh khủng như vậy, chưa chết là may rồi. Chắc chắn là cái dương khí của những cái người nào mà ở trong những cái chỗ mà nó như vậy đó các bạn để ý đi. Lúc nào cũng nhợt nhạt, xanh xao, tất nhiên mình bỏ qua cái chuyện mà mình bị bệnh đi ha, hoặc là bị cái gì đó, nhưng nói chung là về cái phần khí á, là nó không có được tốt, nên nhìn người nó èo uột, nó uể oải lắm. Thật ra cái này cũng không hẳn hoàn toàn là tâm linh mà giải thích về những cái câu chuyện này ha. Nó còn liên quan tới phong thủy nữa. Mình ở cái nhà nào á mà nó không có mang lại cho mình cái luồng khí nó lưu thông tốt thì tất nhiên là nhìn người của mình nó rất là mệt mỏi rồi. Huống hồ đây là còn là tâm linh kinh khủng nữa. Cho nên sau khi rời khỏi căn nhà đó là sức khỏe coi như là khỏe luôn. Giống như là hả, vận động viên mà cử tạ vậy đó. Rất là khỏe mạnh. Người nó rạng rỡ, tưng bừng đầy sức sống. Và sau khi 2 năm anh chị này quen nhau á thì cuối cùng cũng trở thành vợ chồng. Và Vương Quyền có chia sẻ là hồi hơn một tháng đây nè, tháng 2 tháng gì đó, thì chị đó, chị Liên á, chị có về Việt Nam thay mẹ về Việt Nam thăm bà dì ruột đang điều trị ung bú ở trong bệnh viện Gò Vấp. Và có gặp gia đình của Vương Quyền thì cũng có gửi ít dầu gió, bánh kẹo làm quà. Tại vì khúc mà anh chị kể ra cái câu chuyện này nè, tới thời điểm hiện tại là vẫn còn giữ liên lạc với nhau, vẫn còn chơi rất thân với nhau ha. Và kết thúc câu chuyện này, chị Liên á, chị cũng nói là chị không có giấu giếm về cái căn nhà cổ quỷ ám đó đâu. Dành cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu kiến trúc căn nhà người Hoa mà chị kể, nhà nó đẹp lạ lắm kìa. Bên ngoài nhìn sáng sủa bắt mắt, nhưng mà vào trong cảm giác á là nó khác hẳn luôn các bạn. Nó ớn lạnh mà nó khó diễn tả lắm kìa. Tuy nhiên mình khuyên các bạn nha, địa chỉ thì mình có để đó, thì mình sẽ nói theo cái diễn tả của chị đó. Nhưng mình khuyên các bạn là nếu mà ai ở bên Xuyên mà có đi tới, hoặc là như nào là tới làm ơn nhìn thôi nha, chứ làm ơn đừng đi vào trong thì ai biết được có chuyện gì. Cái địa chỉ căn nhà này theo như chị Liên chị chia sẻ đó, nó nằm ở trên đường Nghĩa Thuận số 8. Chạy qua một cây cầu đôi, có một con đường mòn nhỏ và hai bên là toàn cây xanh tùm. Đi vào đó chạy tầm khoảng nửa tiếng nữa là sẽ đến một cái nghĩa trang người Hoa. Chạy thêm 15 phút từ cái nghĩa trang người Hoa đó thì lên tới một cái ngọn đồi cao su. Và cách hơn 100 mét là căn nhà cổ mà chị từng thuê. Nhưng mình nhắc lại nha, Để thì để vậy thôi, chứ nhiều khi á, qua bao nhiêu năm rồi cũng chẳng biết là cái đường xá nó có thay đổi hay là không. Nhưng mà xin một lần nữa, bạn nào tò mò thì tới thì nhìn thôi, chứ làm ơn đừng vô trong, không nói trước được là có chuyện gì xảy ra đâu. Và đến đây là kết thúc câu chuyện, kết thúc video quá là kinh dị ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và có một cái điểm may mắn sau tất cả những cái biến cố này nè, là mọi người về cơ bản là những cái ký ức kinh hoàng thì nó vẫn còn. Tuy nhiên mạng mọi người vẫn được giữ, đã tìm cách và ra khỏi được cái chỗ đó một cách êm đẹp ha. Nói chung là về còn người, người còn là còn mọi thứ, chứ còn người mất rồi thì nó khó nói lắm ha các bạn. Rất là may mắn cho gia đình chị, cơ bản về cuối cùng cũng tai qua nạn khỏi. Tuy nhiên những cái hình ảnh kinh dị đó, ở trong lúc mà Quyền kể đó, thì Quyền có kêu là chị Liên nè, và cả anh Bảo nữa, lúc mà nói cái câu chuyện đó ra đó cho chị của Vương Quyền nghe đó, trời đất ơi, cái mặt nó nhăn, mà thậm chí ông Bảo á, ổng còn kiểu là ổng ói tại chỗ luôn á. Do là cái khúc mà ổng kể tới cái đoạn ổng nhớ tới cái hình ảnh mà trong cái hộp quà mở ra, thấy cái bào thai của một đứa trẻ sơ sinh mà tứ chi bị cắt lìa, lúc mọi người đang nghe ổng kể ra cái tới khúc đó là ổng ói tại chỗ luôn, tại vì nó gớm quá đi, ổng không chịu nổi. Nhưng thôi, may mắn là mọi người cũng đã bình an vô sự ha. Và như thường lệ, nếu mọi người thích video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên cho Nguyễn xin một cái lượt đăng ký kênh, cũng như là một cái ấn vào nút like để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và email mà Nguyễn nhận những cái câu chuyện tâm linh mọi người gửi về, rất là mong chờ nhận được nhiều câu chuyện tâm linh của mọi người luôn, thông qua địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình. Xin lỗi, mình đã xóa cái phong đó đi theo yêu cầu của mọi người rồi, thì bây giờ nó cũng chỉ còn nằm trong cái phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment thôi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.